Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn trai của cô đến đón à? Khó trách không đi chơi cùng với đoàn, thì ra là đã có hẹn với Sai Nhân từ trước. Sở Vũ chỉ biết cười yếu ớt. Lúc đi thang máy ra mở cửa, cô vừa đi vừa nói: mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Mọi người ăn ý ngầm gật đầu, tất cả đều dừng lại nhìn cô. Sở Vũ bất đắc dĩ, mấy người này không nhìn thấy người chắc chắn sẽ không tha. Tôn Phi Nghiên ngồi trên sofa màu vàng nhạt trong góc đại sảnh. Sở Vũ vừa từ thang máy đi ra, anh liền nhìn thấy cô. Anh đứng lên thấy má cô hơi đỏ lại, lại thấy đoàn người phía sau cô như đang như hổ sình mồi, nhìn chằm chằm thì nhanh chóng hiểu ra. Sở Vũ. Vâng. Sở Vũ có chút xấu hổ, hai người cũng rất ăn ý làm bộ như không có gì đi sang ngoài cửa. Đám quần chúng này liền vội vàng đuổi theo. Cổ Hàn, sao không giới thiệu một chút? Giọng nói của người đẹp mục có vài phần giống như không bỏ qua. Những người khác bĩu môi bày ra biểu tình muốn xem kịch. Đây là giáo viên vũ đoàn của em. Cô nói với Tôn Phi Nhân, xoay người lại nhìn mọi người. Đây là hàng xóm từ bé của tôi, Tôn Phi Nhân. Tôn Phi Nhân nghe thấy câu đó, bàn tay khẽ run, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Thoải mái chào mọi người. Chúng tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Sơ Vũ vội vàng từ biệt mọi người. Anh hôm nay sao lại ở đây? Sơ Vũ có chút tò mò. Lát nữa em sẽ biết. Anh muốn đưa em đến nơi này trước. Tôn Phi Nhân cười cười nói. Sở Vũ có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu qua nhìn anh mỉm cười. Hai người đi xa bên ngoài, Sở Vũ lạnh hắt xì một hơi. Tôn Phi Nhiên nhanh chóng tháo khăn cổ mình xuống quàng lên cho cô. Cô còn chưa kịp từ chối đã nghe thấy tiếng anh bâng quơ nhẹ nhàng nói: người em là Thế Hàn, lạnh như thế này đi xa đường sao không mặc ấm vào? Cô ngẩn ra, anh hơi cúi sát người cô. Sở Vũ cảm giác được hơi thở nóng rực của Tôn Phi Nhiên thổi qua mái tóc cô, tự nhiên trà xanh ấm áp rất dễ chịu. Cảm ơn anh. Tôn Phi Nhiên đối với tất cả mọi việc đều bình thản ung dung, chỉ có đối mặt với Hàn Sơ Vũ có đôi khi không hiểu, chỉ cảm thấy vô lực. Anh và cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, một cô gái thông minh như cô sao có thể không hiểu được lòng anh. Lên đại học, cô dường như bắt đầu né tránh anh. Từ Hạo Trạch lái xe từ gara đi lên, đúng lúc phía trước hơi kẹt xe, từ góc độ này vừa vặn thấy cảnh kia. Tại đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên để lấy ra điện thoại. Tô Thiến, gửi tư liệu của cô ấy cho anh. Anh ngắn gọn lạnh lùng nói ra, giống như ngày thường hạ một chỉ thị xuống cấp dưới. Nhìn Hàn Sơ Vũ từ xa, tầm mắt lại nhìn xuống con búp bê pha lê trên xe. Vô trong ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Một màu đen bao phủ toàn bộ thành phố, đèn đường hai bên phát ra ánh sáng mờ mờ. Tôn Phi Nhiên mặc áo khoác màu đen, gió lạnh thổi phấp phới vạt áo anh, nhưng lại không lấn át được tâm tình vui sướng của anh. Anh dẫn cô qua phía đối diện, hai người không đi nhanh không chậm bước đi. Chờ tín hiệu đèn, Tôn Phi Nhiên đưa cô vào tòa nhà trước mặt. Sở Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua anh. Anh mỉm cười không nói gì thêm. Lúc trước bước vào thang máy trời đã tối, không gian nhỏ hẹp lại đông người. Tôn Phi Nhiên vừa che chắn cho cô, vừa đưa tay nhấn nút tầng 26. Rất nhanh đã lên đến tầng 26. Cô đi theo Tôn Phi Nhiên ra khỏi thang máy. Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bảng hiệu Phi Thiên Võng Lạc, công ty kỹ thuật mạng Phi Thiên. Cô hết sức ngạc nhiên, chớp chớp mắt, nhưng trong lòng cô đã lờ mờ đoán được. Đây là... Tôn Phi Nhiên khẽ cười. Hôm nay vừa mới chuẩn bị xong. Sở Vũ bĩu môi xả vừa hồn dỗi. Sự bí mật công tác tốt quá. Cô quay sang mỉm cười nhìn anh. Em hẳn là nên mua lãng hoa đến. Có em đến là tốt rồi. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, cảm giác như mình đang dần chìm vào biển mắt mây mông ấy. Anh cuống quýt cúi đầu xuống. Có hứng thú tham quan một vòng hay không? Sở Vũ vội vàng gật đầu. Đối với nơi này tràn ngập tò mò. Văn phòng được chia làm mấy phần nhỏ, hướng đông là một bức tường kính lớn cho một bộ cửa chớp màu xanh nhạt. Đứng ở trước cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Thế nào, có đề nghị gì không? Tất cả mọi chuyện anh đều đã chuẩn bị hoàn hảo, còn có thể đề nghị gì nữa chứ? Đi vào văn phòng anh xem. Em rất muốn thấy văn phòng của tổng giám đốc. Cô tỏ vẻ thích thú. Căn phòng với hai màu chủ đạo đen trắng, tuy nhiên vẫn còn khá bể bộn. Sở Vũ bĩu môi. Rất lạnh, hẳn là nên trồng mấy chậu hoa. Ngày bé có những giờ học trồng chậu hoa nhỏ. Cây của Tôn Phi Nghiên trồng đều chết hàng loạt, không có trường hợp ngoại lệ nào. Sở Vũ xì một tiếng bật cười. Tôn Phi Nghiên dường như cũng nhớ đến điều đó, anh cười theo. Có đói bụng không? Đi ăn tối đi. Đi thôi, hôm nay em mời. Chúc anh khai trường đại cát. Tôn Phi Nghiên lái xe chở Sở Vũ đến quán ăn gần trường đại học A. Nghĩ lại thời gian trước kia, khi Sở Vũ vừa lên đại học, cô không dám ăn tiêu gì vì sinh hoạt phí có hạn. Ban đầu Tôn Phi Nhiên thường dẫn cô ra ngoài ăn, nhưng nửa năm sau Sơ Vũ bắt đầu trốn tránh anh. Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, hơi lạnh tụ lại trên cửa kính mờ ảo. Sư Vũ đưa thực đơn cho Tôn Phi Nhân. Anh nhìn qua rồi chọn liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net